Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, tướng quân chi mưu. Dẫn binh sĩ một đường xuôi Nam Lê Vi, thế như trẻ tre, với lại, 10 phần thú vị là, Lê Vi đánh xuống mỗi một tòa người pick cứ điểm thời gian. Khoảng cách tiến đánh cái trước cứ điểm thời gian đều là 3 ngày. Nó thành thạo điêu luyện bộ dáng, căn bản cũng không giống như là đang chiến tranh, mà giống như là tại dạo chơi ngoại thành. Liên quan tới cái này một điểm, cho dù là tại Lê Vi đối mặt tòa thứ nhất người pick thành trì tình huống dưới, đều không có bất kỳ cái gì ngoại lệ. Bớt cô thành, pick vương quốc tại phương Bắc quân sự trọng trấn, không chỉ có thủ giữ duy nhất một đầu thông hướng phương Bắc vùng núi đại đạo, càng là pick vương thành kiên định nhất kiên định người thủ vệ. Liên quan tới cái này một điểm, cái kia cao tới mấy chục mét tường thành liền là chứng minh tốt nhất. Cùng nói đây là một tòa thành thị, chẳng nói đây là một tòa cứ điểm, một tòa xây dựa lưng vào núi cứ điểm, mà tại phía sau nó chính là rộng lớn bình nguyên, Scotland cảnh nội giàu có nhất khu vực. Cho nên dù là tòa thành thị này phương Bắc kỳ thật cũng không có có ý nghĩa thực tế gì bên trên địch nhân, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, người pick hay là tại nơi này đồn trú dòng dã một cái quân đoàn binh lực, đồng thời từ một tên kinh nghiệm phong phú đấu khí cường giả tự mình tọa trấn. Ở thời đại này, dạng này phối trí tuyệt đối được xưng tụng là xa hoa. Dù sao người pick bản thân liền lấy năng chinh thiện chiến mà nghe tiếng toàn bộ Britain đảo. Mà bây giờ, khi 5.000 pick tinh nhuệ cùng một tên đấu khí cường giả, cùng một tòa cứ điểm thành thị tổ hợp đến cùng một chỗ về sau, nó sinh ra hóa hợp phản ứng, nhưng tuyệt đối không là 1+1=3 đơn giản như vậy. Binh pháp đã nói, tại song phương điều kiện cơ bản giống nhau tình huống dưới, nếu như muốn từ chính diện công thành một phương nhân số ít nhất phải là thủ thành nhân số gấp 10 lần. Mà giống bớt cô thành dạng này cứ điểm, tối thiểu nhất cũng muốn gấp 20 lần đặt cơ sở. 5.000 gấp 20 lần, khái niệm gì? Cái kia chính là 10 vạn người quân đội A. Như vậy vấn đề đến, tại mảnh này tên là Britain thổ địa bên trên, ai có thể đụng đủ 100.000 quân đội? Là cái kia Bạch Long Vương Waterson, vẫn là những cái kia từ biển cả một chỗ khác chạy tới người Saxon? Rất xin lỗi, bọn hắn đều không được. Nói một cách khác, có thể kiếm ra 100.000 quân đội, đã sớm nhất thống Britain được chứ. Cần gì phải cùng bọn hắn cái này một cái nho nhỏ bớt cô thành đi phân cao thấp. Cho nên, tại trấn thủ bớt cô thành trong khoảng thời gian này, pick quân đoàn thống soái cuộc sống tạm bợ là trôi qua 10 phần thong dong tự tại. So sánh với cái khác huynh đệ bộ đội, hắn căn bản không cần đi làm những gì, phía ngoài dã thú coi như huyên náo lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt đối không cách nào bò lên trên cao mấy chục mét tường thành. Có lẽ hắn thấy, hắn trấn thủ tại chỗ này mục đích, bất quá là vì hướng toàn bộ Britain tuyên cáo, nơi này là người pick phạm vi thế lực. Chỉ bất quá, gần nhất hắn lại là có chút u buồn. Tướng quân người hầu đi vào phủ tướng quân, mà vị này quân đoàn thống soái thì là ngay cả mí mắt đều không nhấc một cái. Làm sao, lại có lưu dân trốn vào trong thành tới? Đúng vậy, tướng quân, hết hạn đến trước mắt, đã có vượt qua 3.000 người chạy đến nội thành. Liên tục thời gian một tháng, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có người từ bên ngoài trốn vào trong thành. Còn nói cái gì, bên ngoài có ma quỷ, những cái kia ma quỷ sẽ phá hủy bọn hắn nhìn thấy hết thảy, loại hình lời nói ngu xuẩn, mà từ ban đầu khác biệt đến bây giờ chẳng thèm ngó tới. Mặc dù vị tướng quân này cũng không cho rằng những cái kia ma quỷ thật tồn tại, nhưng là hắn cũng không phải cái bao cỏ. Hắn phái ra một đội trinh sát đi tìm những cái kia ma quỷ tung tích, Nhất sau phát hiện, những cái kia ma quỷ nhưng thật ra là một chi không biết từ nơi nào xuất hiện, nhưng lại nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Bất quá, buồn cười là, bọn hắn chỉ có 300 người. Cho nên, tướng quân, chúng ta không chủ động xuất kích à? Nói thật, vị này quan hầu có chút nóng nảy. Tuy nói tại cái này phương Bắc thổ địa bên trên sinh hoạt thật là 10 phần an ổn. Nhưng là an ổn cũng có an ổn không tốt. Vị này quân đoàn thống soái là không nóng nảy. Dù sao hắn đã thăng chấm dứt. Nhưng là bọn hắn những này trung thấp tầng sĩ quan. Thế nhưng là 10 phần cần đại lượng quân công. Lại đổi lấy chức vị rất cao. Bởi vậy, đối mặt cái này đột nhiên xuất hiện 300 người quân đội. Cái này trú đóng ở trong thành lũy quân đoàn kỳ thật đã sớm nhao nhao lật trời. Mỗi cái thiên phu trưởng đều đem chi này ngu xuẩn địch nhân trở thành bánh trái thơm ngon. Mỗi người đều muốn dùng đao chặt xuống đầu của địch nhân. Lấy kiếm lấy một chút công danh, mà bọn hắn hiện tại sợ nhất sự tình, liền là chi này địch nhân đột nhiên quay đầu chạy trốn. Cho nên, có tương đương một bộ phận người cho rằng, cùng bị động chờ lấy địch nhân công kích, còn không bằng chủ động xuất kích. Tới một cái bắt rùa trong hũ, tại 5.000 bộ đội vây quanh phía dưới, chi kia chỉ có 300 người tiểu bộ đội tuyệt đối không có chạy trốn đạo lý. Thế nhưng, vị tướng quân này lại cũng không nhìn như vậy, tâm tình của các ngươi ta có thể lý giải, nhưng là, cái kia 300 người lỗ tai, thật đủ các ngươi phân. Quan hầu có chút xấu hổ, bất quá vẫn là kiên trì hồi đáp. Cái kia, đều bằng bản sự thôi. Hừ, đều bằng bản sự, nói dễ nghe. Tướng quân hừ lạnh một tiếng, nhìn xem cái kia quan hầu một mặt mê mang bộ dáng. Trực tiếp mắng một câu, đồ đần, ta hỏi ngươi, ngươi nếu là có 300 người, sẽ đi công thành à? Đương nhiên không biết à, đây không phải rõ ràng sự tình à. Ai nghĩ như vậy hay là kẻ ngu. Cho nên, cho đến bây giờ, vị này quan hầu cũng không hiểu chi kia địch nhân đến tột cùng là từ đâu tới lực lượng. Cũng dám bắn tiếng, muốn một đường hướng nam, đánh tới hoàng cung. Đương nhiên, bên cạnh hắn tướng quân cũng không hiểu. Nhưng là cái này không chút nào không trở ngại hắn cầm chuyện này làm văn chương. Vậy ta hỏi ngươi, nếu có người cho ngươi đánh một phần báo cáo. Nói có 300 địch nhân muốn từ chính diện công phá ngươi thành trì. Ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Hắn nhất định là đang nói đùa. Nói đến đây, vị này quan hầu đã ẩn ẩn có chút hiểu rõ. Là, hắn không tin tưởng cái kia 300 địch nhân sẽ đến tiến công vương thành. Chẳng lẽ vua của bọn hắn liền sẽ tin tưởng đến sao? Phần báo cáo này nếu là đánh lên đi, tuyệt đối sẽ cười rơi người răng hàm tốt a. Cho nên, chỉ cần địch nhân thật công thành, chúng ta là có thể đem số người của địch nhân báo cáo nhiều một ít. Ngươi cho rằng 3.000 số, lượng này hợp lý a? Nghe đến nơi này, vị này quan hầu trực tiếp há to miệng, thật sự không hổ làm tướng quân. Cái này đầu óc chuyển liền là nhanh, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay. Công lao liền tăng gấp 10 lần. Với lại, còn hoàn mỹ để cho người ta không lời nào để nói. Hoàn toàn chính xác, 300 người bộ đội thật sự là không coi là gì. Nhưng nếu như là 3.000 người bộ đội, cho dù đối với một tòa cứ điểm tới nói là ít một chút. Nhưng ít ra cũng coi như có chút mặt bài. Chỉ bất quá, vị này quan hầu còn có cái cuối cùng nghi vấn. Nếu như báo cáo 3.000 người lời nói, những cái kia, lỗ tai, nên bên trên đi nơi nào tìm đâu? Địch nhân lỗ tai, nói xác thực là lỗ tai phải, chính là quân công chứng minh, có liền là có, không có chính là không có, là căn bản không làm được giả. Mà đối với vấn đề này, vị tướng quân này thì là ung dung thở dài một hơi. Những cái kia từ bên ngoài trốn người tiến vào. Ta hoài nghi bọn hắn là bị địch nhân thả vào trong thành gian tế. Nghe đến nơi này, vị này quan hầu nội tâm trong nháy mắt run lên. đối với vị này quyết định kế sách tướng quân lại không cái gì hoài nghi. Còn lại, chỉ có thật sâu thán phục. Tướng quân anh minh, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.